Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Huyết Sát Con Đường Cuối Cùng 3/5. Bất quá lúc này đại năng cũng không chịu nổi, huyết sát tựa như đánh không chết giống nhau, sau khi bị thương có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa, nhục thân cường hãn, khó có thể phá vỡ phòng ngự. Còn muốn phòng bị huyết sát công kích, bọn họ tuy là lấy ra hộ thân chí bảo, bất quá chí bảo quá tiêu hao pháp lực. Lúc này, La Hầu phát hiện vấn đề, nhanh, nghĩ biện pháp phá hủy thanh kiếm kia. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế là bởi vì thanh kiếm kia. Còn lại đại năng cũng không phải người ngu, sau đó cũng hiểu rõ ra, bắt đầu nghĩ biện pháp phá hủy ma kiếm. Bất quá huyết sát cũng bắt đầu điên cuồng, một kiếm rất nhanh công kích, rất nhiều đại năng chỉ có thể phòng ngự. Oanh, huyết sát ở không ý thức bên trong, thiêu đốt bổn nguyên, lấy tiêu hao sinh mệnh lực đại giới tăng thực lực lên. Ma kiếm bên trong, cường đại rồi lực lượng cũng tuôn hướng huyết sát thực lực nhất thời bảo tăng, chốc lát thì đạt đến hỗn nguyên kim tiên viên mãn. Đến rồi hỗn nguyên kim tiên, từng cái cảnh giới nhỏ đều là khác nhau trời vực. Lúc đầu hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ huyết sát đã rất mạnh mẽ. Hiện tại đi thẳng đến hỗn nguyên kim tiên viên mãn, vậy thì không phải là bị áp chế, mà là nghiền ép đông đảo đại năng. Hồng quân bọn họ là dựa vào nhân số nhiều, còn có đông đảo linh bảo tới áp chế huyết sát. Hiện tại huyết sát có tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Đối với hồng quân bọn họ là thiên đại đả kích. Huyết sát thân ảnh lóe lên, một bước đi tới tứ đại mãnh thú hỗn độn phía sau. Không tốt, hỗn độn mau tránh ra. Thần nghịch bọn họ thấy hỗn độn sau lưng huyết sát, la lớn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Huyết sát một kiếm đâm thủng hỗn độn, mà hỗn độn hiện tại chỉ cảm giác oán khí của chính mình bổn nguyên, hướng về đâm thủng chính mình ma kiếm đi. Lực lượng của toàn thân đều ở đây trôi qua. Rất nhanh hỗn độn triệt để không có ý thức. Hỗn độn bổn nguyên toàn bộ bị ma kiếm hấp thu. Hấp thu hỗn độn oán khí bổn nguyên sau đó, ma kiếm ở trên quang mang càng sáng thêm hơn. Mặt trên quấn vòng quanh vô tận oán khí. Hỗn độn hoàn toàn chết. Đã không có oán khí bổn nguyên, hắn nhớ muốn trọng sinh cũng không thể. Tứ đại mãnh thú triệt để chết một cái. Rất nhiều đại năng nhìn chết đi hỗn độn, không khỏi có điểm thỏ tử hồ bi ý tứ. Nhất là thần nghịch các loại, chờ mãnh thú càng là phẫn nộ. Cùng nhóm người mình sớm chiều chung đụng hỗn độn, cư nhiên bị triệt để giết. Không riêng gì giữa bọn họ tình nghĩa, cũng là bởi vì hỗn độn sau khi chết, đối với hung thú hoàng hướng thực lực cũng là tổn hao nhiều. Giết chết hỗn độn sau đó, huyết sát ngưng tụ lực lượng toàn thân, một đạo che khuất bầu trời kiếm khí chém ra, trong nháy mắt quét ngang chiến trường. Rất nhiều đại năng mắt thấy không tốt, toàn lực ngăn cản, bất quá những cái này không có hộ thân chí bảo đại năng thảm. Mỗi một người đều bị đánh bay ức vạn dặm, toàn bộ trọng thương, mà có hộ thân chí bảo hồng quân, La Hầu, Âm Dương mấy người cũng là thương không nhẹ. Chính là ở phía sau áp trận thế lực cao tầng, đều là chí ít đại la kim tiên, khoảng cách chiến trường càng là xa xôi. Kết quả ở dư ba phía dưới, tu vi thấp lại không có chí bảo tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Băng Phách cùng Hỏa Ngô Đồng hai cái này xuyên Việt già cũng là thụ thương không nhẹ, dù sao không có hộ thân linh bảo. Huyết sát cười nhạt một chút, thân hình lóe lên, xuất hiện ở La Hầu phía sau. La Hầu cảm giác được nguy cơ, vừa định né tránh, bất quá vẫn là chậm một bước. Diệt thế hắc liên phòng hộ lập tức nghiền nát, La Hầu trực tiếp bị ma kiếm đâm cái đối xuyên. Nguy cơ sinh tử, La Hầu cũng không phải ngồi không, bạo phát bổn nguyên, lập tức chạy trốn, che cùng với chính mình bị đâm xuyên ngực, đầu đầy đều là đại hãn, thiếu chút nữa tương lai ma tổ liền chết. Bất quá La Hầu cũng không có sức tái chiến. Huyết sát một kiếm chém về phía Dương Mi. Dương Mi lập tức phát động không gian pháp tắc. Kết quả một kiếm này trực tiếp xé rách không gian, đem Dương Mi chém thành trọng thương. Sau đó lại là một kiếm, cư nhiên phá vỡ phòng ngự mạnh nhất thái cực đồ phòng ngự. Ở âm dương trên người cũng lưu lại một đạo vết kiếm. Bất quá thái cực đồ lập tức đại thể công kích, cho nên âm dương đến lúc đó thụ thương không nặng. Huyết sát vừa nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhìn một cái không ổn, lập tức muốn đi, nhưng là tốc độ không kịp huyết sát. Cùng La Hầu giống nhau, cũng là bị đâm cái đối xuyên. Bất quá làm tương lai đạo tổ, Hồng Quân cũng là bạo phát bổn nguyên trốn khỏi một kiếp. Huyết sát ở bạo phát sau đó, nhất thời trực tiếp quét ngang rất nhiều tiên thiên đại năng. Nhất định chính là thần uy như ngục, bá khí vô song, nhìn ở hậu phương lớn băng phách cùng Hỏa Ngô Đồng hai cái xuyên Việt giả không ngừng hâm mộ. Mắt thấy rất nhiều đại năng muốn toàn quân bị diệt, lúc này một đạo xuất kỳ bất ý đao mang, chặt đứt huyết sát cầm kiếm cánh tay, chính là nhân quả lão tổ, lấy tiêu hao bổn nguyên đại giới, trực tiếp lấy nhân quả pháp tắc, mạnh mẽ tập trung huyết sát, chém ra tất chúng một đao, bất quá huyết sát quá mạnh mẽ, không cách nào trực tiếp giết hắn. Chỉ có thể tuyển trạch chặt đứt huyết sát cầm kiếm cánh tay. Chứng kiến nhân quả lão tổ chặt đứt huyết sát cầm kiếm cánh tay. Canh giờ lập tức lấy thời gian pháp tắc chi lực định trụ ma kiếm. Không cho ma kiếm lần thứ hai trở lại huyết sát trong tay. Bất quá ma kiếm cũng không phải là tốt như vậy trấn áp. Ma kiếm rung động kịch liệt. Lúc này âm dương cùng luân hồi cùng nhau thao túng thái cực đồ cùng lục đạo luân trở về ấn. Cũng là định trụ ma kiếm, hai kiện tiên thiên chí bảo, cộng thêm canh giờ, tung sử ma kiếm cường đại, cũng bị hoàn toàn trấn áp lại, mà mất đi ma kiếm huyết sát, thực lực cũng rơi trở về hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ. Bất quá huyết sát vẫn là một bộ phong ma dáng vẻ. Phẫn nộ hướng về nhân quả một trưởng đánh, nhân quả lấy pháp tắc cùng linh bảo mới đánh lén thành công. Còn chưa vui vẻ, đã bị huyết sát một trưởng bắn trúng, nhân quả thân thể bị huyết sát đánh xuyên một cái hang. Lập tức phi thân thối lui, kém chút bị ngủm, bất quá cũng là trọng thương. Ngay sau đó phản ứng lại rất nhiều đại năng, các loại công kích liên tục đánh vào huyết sát trên người. Đã không có ma kiếm, huyết sát bị đánh liên tục thổ huyết, bất quá vẫn là đem hết toàn lực, công kích khoảng cách gần nhất Dương Mi. Dương Mi ngay cả khởi động không gian pháp tắc thời gian cũng không có. Đem Dương Mi nửa người đều đánh không có, cuối cùng cũng là miễn cưỡng chạy trốn. Dương Mi cũng là không may, bất quá còn có càng thêm xui xẻo. Đó chính là Hồng Quân. Kém chút bị phong ma huyết sát tay không đánh chết. Nếu như không phải có thập nhị phẩm công đức kim liên, phòng trừng sẽ bị huyết sát sống sờ sờ tay không chủy chết. Bất quá mất đi ma kiếm huyết sát, cho dù ở cường đại, vẫn là đánh không lại toàn lực phản kích tiên thiên đại năng. Kiên trì không lâu sau, cuối cùng trọng thương ngã xuống đất, nhìn vô số cửu thị chính mình rất nhiều đại năng. Huyết sát cuối cùng là khôi phục điểm lý trí, hồi ức cùng với chính mình làm sự tình, không nghĩ tới, ta đường đường xuyên Việt giả, trong truyền thuyết nhân vật chính, trời sinh có đại khí vận, có thể cư nhiên bị một thanh ma kiếm khống chế, bây giờ còn cũng bị vây giết, ta huyết sát không phục, huyết sát bi phẫn hét lớn, còn lại đại năng không minh bạch. Thế nhưng băng phách cùng Hỏa Ngô Đồng kinh ngạc, lại còn khác biệt xuyên Việt giả. Băng phách cùng Hỏa Ngô Đồng yên lặng ghi tạc tâm lý. Đã có huyết sát cùng mình xuyên Việt, như vậy còn có khác xuyên Việt giả sao? Xem ra sau này muốn cẩn thận một chút, vốn đang cho rằng, liền chính mình một cái xuyên Việt giả, nhưng là kết quả còn có nhiều hơn xuyên việt giả. Xuyên việt giả trong lúc đó cũng sẽ không hiếu hảo ở chung. Nếu như lẫn nhau phát hiện, chỉ biết toàn lực đánh chết đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.